chỉ yêu quỷ nhãn vương phi. Chương 163, mỗi người đi một ngả 4. Góc truyện audio.com. Đối với chuyện bọn hắn đột nhiên trở về thực làm cho béo lão nhân cùng tiểu hương hưng phấn không thôi, sở phủ cao thấp đều đắm chìm ở trong không khí vui sướng, tất cả mọi người vui vẻ không thôi, vương gia đã trở lại, điều này làm cho sở phủ yên tĩnh trở nên không hề yên tĩnh rồi, điều này cũng làm cho béo lão nhân cao hứng ăn vài chén cơm hơn nữa còn uống thêm chút ít rượu. Trong lúc béo lão nhân đem toàn bộ hạ nhân phái đi ra ngoài, liền quấn quýt lấy bọn họ hỏi lung tung này kia, ngữ diên thấy hắn cao hứng như thế liền đem tất cả mọi việc trải qua đều nói cho hắn, bất quá tuyết liên đen cùng với thiền gia gia nàng không có nói, chuyện này có thể càng ít người biết đến càng tốt hơn. Béo lão nhân nghe nói một màn tình tiết đặc sắc như vậy, rượu nhỏ kia không ngừng rót, trong lòng dị thường hưng phấn cũng dị thường hối hận, lúc đó nếu hắn tham gia thì tốt biết bao, tuy rằng rất nguy hiểm hơn nữa hy sinh hiền cùng mỹ diệm, nhưng mà một màn kích thích hưng phấn như thế cũng không phải bình thường có thể gặp được đến, nếu thật sự mạng nên tuyệt hắn cũng không oán không hối hận, dù sao cũng được chứng kiến. Ngữ diên trái lại cười cười, chuyện này còn đáng giá chờ mong sao? Nàng cả đời này cũng không mong sẽ lại gặp chuyện như vậy. Béo lão nhân gặp hai người vừa nói vừa cười trong lòng vui vẻ không thôi, ngữ diên cũng vui vẻ cười, lúc này đây trở về nghiễm nhiên không có phản cảm như lần trước rồi. Cái kia, nhóm tiểu thiếp của ngươi đâu? Ngữ diên nhìn về phía hắn nghĩ nghĩ vẫn nên hỏi. Sở hạo ăn một chút đồ ăn nhìn về phía nàng nói. Trừ bỏ tình nhi tất cả tiểu thiếp đều hưu. Tình nhi, nàng còn ở lại, ngữ diên theo bản năng hỏi, mà nàng không biết mày của mình cư nhiên trong lúc vô tình đã nhăn lại. Nàng dù sao cũng theo ta nhiều năm rồi, ngay cả khi nàng có muôn vàn sai, nhưng ở kinh thành nàng không có chỗ nào để về cho nên ta liền để nàng tiến vào cô uyển. Sở hạo nhẹ nhàng nói ra, cô uyển, cái nhà này không phải nàng trước kia ở đấy sao? Thật không nghĩ tới nàng lại thật sự cùng nàng ta đổi vị trí. Tục ngữ nói, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, lời này thật sự là không sai, chẳng qua nàng xem như cảm nhận được gần vua như gần cọp là đạo lý nghìn năm qua, làm bạn vương gia này cũng giống như vậy. Sau đó, nàng liền không hề nhắc tới các nàng, mặc dù trong lòng nói, nàng cũng không muốn nhắc tới các nàng, nhưng nghe được thời điểm đã hưu mọi người, nàng vẫn còn có chút vui vẻ, nhưng khi nhắc tới tình nhi còn ở lại, lòng của nàng cũng có chút buồn bực cho nên đơn giản sẽ không ở thảo luận cái đề tài này. Một lúc sau, bữa tối cuối cùng cũng kết thúc, mọi người không chỉ có ăn rất no mà hơn nữa còn thật khoái trá, ngữ diên bảo hắn mình đã mệt nhọc, vì thế liền dưới sự dẫn dắt của tiểu hương trở về phòng, nguyên bản thời gian dài không có nhìn thấy ngữ diên, tiểu hương có một bụng lời muốn cùng nàng tán gẫu, chuyện này ngữ diên cũng nhìn ra, chỉ là nàng còn có chuyện phải làm, vì thế nói cho tiểu hương mình mấy ngày nay không có ngủ rồi, cho nên muốn nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai mới từ từ tâm sự. Tiểu hương nghe thấy vậy liền đau lòng cho nàng chuẩn bị chăn và nước tắm. Ngữ diên hết thảy rửa mặt chải đầu xong, người hầu đem chậu nước toàn bộ bưng đi, tiểu hương liền đem chăn nhẹ nhàng phủ lên cho nàng, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa rời đi. Góc truyện audio.com. Nhưng mà chân nàng vừa mới bước đi, sau lưng ngữ diên liền từ trên giường trượt xuống dưới, mở tủ bắt lấy ra chiếc túi màu đen, tiếp theo lắc lắc linh đăng, thất dạ liền đi ra. Gì, đây là cái gì? Ra tới thất dạ nhìn về phía cái túi tròn tròn này tò mò hỏi. Ánh mắt ngữ diên nhìn về phía băng ghế ý bảo hắn ngồi xuống, thất giả ngồi xuống, ngữ diên cũng ngồi xuống. Thất giả, ngươi muốn về nhà không? Về nhà, thất giả khó hiểu nhìn nàng, lời này là có ý gì? Về nhà, đây không phải là đã trở về sao? Đúng, về nhà quay về thế kỷ 21. Ngữ diên nhìn về phía hắn vạn phần nghiêm túc nói. Nghe thấy vậy, thất giả sợ hãi chừng lớn hai mắt khó hiểu nhìn nàng. Vô bà, ngươi đùa giỡn cái gì? Ngươi cho rằng ngươi còn có thể xuyên Việt về hay sao? Nói thật hắn cũng muốn trở về, dù sao, nơi đó mới là nhà của hắn, bất quá chỉ cần có thể đi theo nàng, đi nơi nào, hắn cũng không quan trọng. Ta không có nói giỡn, ngươi xem này. Nói xong, nàng liền mở túi ra, tuyết liên đen kia lập tức hiện ra. Đây là cái gì? Thất giả khó hiểu nhìn. Cải trắng, màu đen này, ngữ diên nghe thấy vậy liền đem chân tướng nói ra một lần, nàng nói rất rõ ràng, tự nhiên, toàn bộ thất giả có thể nghe hiểu. Một canh giờ sau, ngươi nói là tập hợp đủ thứ này là có thể đi trở về. Thất giả nghe vậy trên mặt khó có thể giấu được sung sướng lộ ra. Đúng, cho nên ta mới hỏi ngươi muốn trở về hay không. Thất giả, thời gian chúng ta tới đây cũng không ngắn rồi, quanh đi quẩn lại cửu từ nhất sinh. Chín phần chết một phần sống, cũng bởi vì ta mất đi hai quỷ hồn, cuối cùng cũng chỉ còn mình ngươi theo giúp ta, bởi vậy, việc này càng thêm khẳng định nơi này không thích hợp với ta, cũng không thuộc về ta. Chấm, ngữ diên sâu kín nói. Nhưng là ngươi bỏ được bọn họ sao? Đều ở chung lâu như vậy. Thất giả thật sự nói. Ngữ diên nghe vậy ngây ra một lúc, vài giây sau nhìn về phía hắn nói. Thất giả, nơi này thật sự không thuộc về chúng ta, nhà của chúng ta ở thế kỷ 21 trước kia nữ chủ không phải là không muốn trở về mà là không có cách nào trở về, mà ta khác nhau ta có cơ hội trở về cho nên. Ta không nghĩ buông tha cho. Thất giả nghe nói thế gật đầu nói. Ta cũng vậy muốn trở về, không biết nhất giả, nhất phân bọn họ đến tột cùng như thế nào. Ngữ Diên nghe thấy vậy nhẹ nhàng cười cười. Đúng vậy a, ta muốn là trở về a, không nên tra tấn bọn họ. Thất giả nghe vậy cũng cười cười, đây là chủ đề chung của bọn hắn, bởi vì nhà của bọn họ ở đấy. Được, nếu ý kiến thống nhất như vậy, ta phải nắm chặt cơ hội tập hợp đủ ba thứ còn lại, thời giờ của ta có hạn, thất giả, vì về nhà ta nhất định sẽ cố gắng. Nàng thề nói, thất giả thấy thế gật gật đầu, tiếp theo hắn liền lại tiến nhập vào bên trong linh đang. Trong phòng lại chỉ còn lại có một mình Ngữ Diên, nàng kinh ngạc nhìn Tuyết Liên đen, thứ này đến tột cùng có năng lực gì? Đúng lúc này, nàng đột nhiên thoáng nhìn lá cây bên cạnh Tuyết Liên đen tựa hồ hơi khô khô. Chuyện này không đúng nha, nàng rõ ràng nhớ rõ thời điểm cầm về thật là tiên diễm, đây tột cùng là sao lại thế này? Suy nghĩ vài giây, Ngữ Diên trừng lớn hai mắt trong lòng thầm nghĩ, trời ạ, cái này không phải thật sự dùng máu để nuôi chứ? Tuy rằng nàng không biết kết quả, nhưng thật là bên cạnh bắt đầu khô vàng, nếu tiếp tục như vậy thì Tuyết Liên đen này sẽ không phải chết chứ? Nhưng nàng còn trông cậy vào Tuyết Liên đen này mang nàng trở về đâu? Gocchuyenaudio.com. Trong lòng mâu thuẫn vài giây, nàng rốt cục bất đắc dĩ vươn ngón tay, nhịn đau cắt ngón tay, trong khoảnh khắc máu tươi liền từ miệng vết thương của nàng từng giọt rơi vào mặt trên của Tuyết Liên đen, đúng lúc này, kỳ tích xuất hiện, lá vàng khô kia ngay tại thời gian ngắn ngủi như thế đã khôi phục. Ngữ Diên chỉ có thể trừng lớn hai mắt nhìn một màn kỳ quái này, trời ạ, này không phải Tuyết Liên đen a, rõ ràng chính là một ma cà rồng thôi. Để áo chảy một hồi, lá khô vàng của Tuyết Liên đen đã muốn khôi phục lại, nàng liền đem vết thương ở ngón tay lên miệng liếm liếm, tiếp theo xuất ra băng gạc băng kín lại, mà Tuyết Liên đen được tưới nước giờ phút này nhìn qua vô cùng có sức sống. Ngữ Diên chu miệng nhìn về phía cái này không khỏi nói. Ngươi thật đúng là khó nuôi a, ngươi quả thực chính là kẻ hút máu mà. Sau khi hy sinh một hồi, Tuyết Liên đen như trước không nhúc nhích, Ngữ Diên không khỏi cười cười. Mộng Ngữ Diên, ngươi đang ở đây làm cái gì, ngươi đứa ngốc này, ngươi còn trông cậy vào Tuyết Liên này có nhân tính có thể nghe hiểu à, cứ thế chào phúng vài cái, nàng bưng Tuyết Liên đen đi tới trong tủ quầy, chỉ là lúc này đây miếng vải đen vây quanh vô dụng, mà là đem miếng vải đen lót ở dưới, làm cho Tuyết Liên đen hấp thu không khí, nói như vậy có thể sẽ đỡ. Vài giây sau, nàng nhẹ nhàng đem tủ quầy đóng lại cũng đã khóa lại, kỳ thật ở trong này từng cái ngăn tủ đều có khóa, nhưng mà rất ít có người khóa, mà nàng lại đem ngăn tủ khóa lại, kỳ thật như vậy cũng không an toàn, vạn nhất bị người mở ra ngăn tủ cũng xong đời, vì thế, nàng quyết định ngày mai chuẩn bị một cái búa nhỏ lại đây ở cuối giường trên tường đập bốn phía thành một cái hòm, vét sạch bên trong, nói như vậy Tuyết Liên đen là có thể đặt ở bên trong, bên ngoài dùng gạch niêm phong may ra giấu được, như vậy một kho nhỏ bí mật liền ra đời. Nghĩ đến một chiêu tuyệt diệu như thế, Ngữ Diên không khỏi chọn ai cười cười, một giây sau, nàng duỗi cái lưng mệt mỏi liền nằm ở trên giường đưa tay đắp chăn lên bắt đầu suy ngẫm, cái kho nhỏ này chuẩn bị xong, hiện tại còn ít đồ dinh dưỡng, xem ra, nàng ngày mai phải chuẩn bị một ít máu gà rồi, chính là không biết máu gà này có hữu dụng hay không. Ai, bất kể, sống ở đâu thì yên ở đấy đi, vì tránh cho phiền toái, nàng đang chuẩn bị sớm một chút vào cung gặp hoàng thượng, vì thế, nghĩ kỹ tất cả, nàng liền nhắm mắt lại bắt đầu đi vào giấc ngủ, không vài giây, nàng liền tiến vào mộng đẹp. Đêm rất yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ thổi nhẹ vung lá cây phát ra thanh âm xào xạc, sở phủ cao thấp đều đắm chìm ở bên trong yên tĩnh, ngay cả con sâu nhỏ chim nhỏ đều tiến nhập mộng đẹp. Chính là, giờ tí vừa mới thoáng qua một cái, trong tủ quầy của nàng liền phát ra tiếng vang không tầm thường, chỉ tiếc Ngữ Diên thật sự quá mệt mỏi cho nên căn bản cũng không có nghe được, bất quá cũng bình thường, sẽ không có ai có việc gì sẽ chú ý thứ gì đó trong tủ quầy đâu. Ai sẽ chú ý tới Tuyết Liên đen trong tủ quầy nếu như kỳ tích bắt đầu động đâu, cách chương.